Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2501, chương 2502, ngươi. Dường như sợ, trước mắt bao người, Diệp Viễn trên người thương thiên ly hỏa dần dần tắt, còn như cái kia khủng bố hư vô nghiệp hỏa, còn như đá ném vào biển rộng, nửa điểm đợt sóng cũng không có kích thích tới, nghĩ lúc đó. Cái kia không biết tồn tại bát cực thiên hỏa, cũng không có đem Diệp Viễn luyện hóa, càng làm cho Diệp Viễn thành tựu hỗn độn nguyên thần. Hư vô nghiệp hỏa tuy mạnh, so với bát cực thiên hỏa, nhưng là kém cách xa vạn dặm, làm sao có thể uy hiếp được bây giờ Diệp Viễn. Cái này hư vô nghiệp hỏa, chính là một chuyện cười, mà Diệp Viễn thân thể, chính là thông thiên giới cực hạn tồn tại. Long tộc công pháp chí cao, phối hợp hoàn mỹ cửu chuyển kim thân, trên đời này có cái gì dạng hỏa diễm có thể đem hắn thiêu? Hơn nữa, nói đến đùa lửa, Diệp Viễn thật là đùa lửa tổ tông a. Hắn mặc dù không tu luyện hỏa hệ pháp tắc, vô pháp ngưng tụ đủ loại đáng sợ hỏa diễm, nhưng hắn một tay khống hỏa chi thuật, đã sớm đăng phong tạo cực, muốn dùng hỏa thiêu hắn. Nói dễ vậy sao? Nguyên bản, tất cả mọi người đang nghi ngờ cùng suy đoán, Diệp Viễn sẽ dùng dạng gì thủ đoạn tới đối mặt cái này hai đại hỏa diễm, có thể chẳng ai nghĩ tới, hắn cư nhiên không chặn. Hắn căn bản cũng không để ý. Thiên Kình vẻ mặt dại ra, hung hăng nháy nháy mắt, cho là mình phát sinh ảo giác. Hắn cư nhiên không bị thương chút nào. Không bị thương chút nào. Cái này, điều này sao có thể? Đây chính là thương thiên ly hỏa cùng hư vô nghiệp hỏa a. Hắn cư nhiên, liền thần nguyên cũng không có đụng tới. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Hắn cảm thấy, chính mình nhận thức, nghiêm trọng địa, mà, chịu đến khiêu chiến, hai loại trong truyền thuyết hỏa diễm, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể chứng kiến. Thật là, kết quả quá mức để cho người ta trở tay không kịp. Không, không thể nào, khoảng cách xa như vậy, ta vừa rồi đều có loại bị bốc hơi lên cảm giác. Thanh thánh đại nhân hắn, cư nhiên không bị thương chút nào. Hai loại trong truyền thuyết hỏa diễm, cư nhiên đều không thể nhường thanh thánh đại nhân xuất thủ sao? Thực sự là quá lợi hại. Thảo nào thanh thánh đại nhân vẫn luôn chẳng thèm để ý Lâm Triều Thiên. Nguyên lai hắn là thật không quan tâm a. Ngoạc kép, quanh thân các cường giả, từng cái kinh thán không thôi. Dù là bọn họ không rõ cái này hai đại hỏa diễm lai lịch, cũng có thể cảm nhận được cái này hai đám lửa đáng sợ. Thế nhưng Diệp Viễn hời hợt, thật đem bọn họ khiếp sợ đến. Đương nhiên, kinh hãi nhất, không ai bằng Lâm Triều Thiên chính mình. Hắn lấy vô cùng phẫn nộ tư thế, dùng ra đáng sợ nhất thủ đoạn. Kết quả, Diệp Viễn liền xuất thủ hứng thú cũng không có. Cái này, có thể nào không cho hắn sợ hãi? Hắn, là thật sợ. Ngươi là ma quỷ sao? Cái này cũng không có việc gì. Không có khả năng. Ngươi nhất định là tại dáng chống đỡ. Lâm Triều Thiên gầm hét lên. Lần đầu tiên, Diệp Viễn nhìn thẳng vào Lâm Triều Thiên, thản nhiên nói, ngươi, dường như sợ. Lâm Triều Thiên biến sắc, cả giận nói, sợ, bản tổ hôm nay là nhân tộc đệ nhất nhân, là nhân tộc chí tôn, há sẽ sợ ngươi một cái liền đạo tổ đều không phải là gia hỏa. Diệp Viễn, có bản lĩnh, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Hắn, thật sợ, là cái mọi người có thể nghe được. Hắn phen này kêu gọi, là như vậy ngoài mạnh trong yếu. Diệp Viễn cho hắn cảm giác, quá quỷ dị. Hắn tự xưng là, đối Diệp Viễn đã phi thường dài. Thật là đến vừa rồi một màn kia. Hắn chợt phát hiện, chính mình đối Diệp Viễn dài. Thật rất có giới hạn. Cái này nhân loại. Vĩnh viễn tại người nhận thức ở ngoài. Mỗi một lần, hắn đều cảm thấy tất cả đều nắm trong tay. Thật là, sự tình lại vĩnh viễn không có dựa theo hắn tưởng tượng phương hướng phát triển. Diệp Viễn nhiều hứng thú nhìn về phía Lâm Triều Thiên, cười nhạt nói, tốt, loại kia nụ cười, mang theo nói không nên lời khinh miệt. Lâm Triều Thiên bị kích thích mạnh, hai loại quy tắc chi lực lần nữa điên cuồng dâng lên. Chấp thiên kim ô, vạn hỏa ta vi thần. Lâm Triều Thiên một tiếng quát lớn, mang theo một con kim sắc chim to, thẳng hướng Diệp Viễn. Lúc này Diệp Viễn, như trước không nhanh không chậm, chỉ thấy hắn tự tay tại trong hư không một chảo, một thanh trong suốt trường kiếm, thình lình xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Cái kia, thanh kiếm kia, là hư không chi kiếm. Điên, đúng là điên. Hắn cư nhiên lấy không gian làm binh khí. Cái này, còn có thể chơi như vậy. Ngoặc kép, xung quanh, đều là khiếp sợ thanh âm. Thiên Kình càng là con ngươi đột nhiên co lại. Nói, hư không làm kiếm. Tiểu tử này, quả nhiên lĩnh ngộ không gian quy tắc. Bất quá, nếu như chỉ là không gian quy tắc, đối bản tổ mà nói uy hiếp cũng không lớn. Hắn so sánh một phen, cảm giác mình cũng không sợ Diệp Viễn. Dù sao, trước đây thượng hành dung hợp thời không hai đại quy tắc, còn không thể làm gì được hắn. Hiện tại, hắn chứng đạo thành tổ, thực lực đại tăng, một cái kiếm đạo quy tắc, một cái không gian quy tắc, không đủ để đối hắn tạo thành uy hiếp. Siêu. Lúc này, Diệp Viễn rốt cục động, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, đã tới kim ô trước mặt. Đối mặt khiêu khích như vậy hắn nhân loại, cái kia kim ô gầm thét, như muốn bả Diệp Viễn triệt để thôn phệ. Giống, kim ô hai cánh chấn động, trực tiếp nuốt hướng Diệp Viễn. Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh, cũng không có phát động cái gì kinh thiên động địa đại chiêu. Trực tiếp nhằm phía kim ô, suy suy suy, tốc độ ánh sáng ở giữa, Diệp Viễn xuất liên tục mấy trăm kiếm, cái kia kim ô, trực tiếp bị chặt thành vô số khối, tiêu tán thành vô hình. Cái này, Lâm Triều Thiên há to mồm, không dám tin nhìn lấy một màn này, hắn bằng vào một chiêu này, thật là cùng Thiên Kình lão tổ đánh ngang tay a. Tại Diệp Viễn trước mặt, thậm chí ngay cả hoàn thủ dư lực cũng không có. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Lâm Triều Thiên. Nói, đây chính là nhân tộc chí tôn thực lực sao? Ngươi làm nhân tộc chí tôn, không sợ bị người cười đến rụng răng sao? Lâm Triều Thiên con ngươi co rụt lại, rốt cục lộ ra sợ hãi biểu tình. Hắn không phải người ngu. Diệp Viễn loại này hơi hợt cảm xúc, không thể là giả đi ra. Cái này ra hỏa, là thực nghiêu bức. Rõ ràng trước đó, hắn không gian pháp tắc còn không có viên mãn. Rất ngắn một tháng thời gian, hắn không gian pháp tắc, cư nhiên thì đạt đến quy tắc chi cảnh. Kiếm đạo quy tắc cùng không gian quy tắc dung hợp. Lúc này Diệp Viễn, quá mạnh mẽ, loại này mạnh. Căn bản là không nói đạo lý cường. Lúc này, Lâm Triều Thiên rốt cục đánh tới giám thúi. Siêu, Lâm Triều Thiên đem thần nguyên thôi động đến mức tận cùng. Hướng xa xa chạy như bay. Diệp Viễn dường như sớm có sở liệu. Chỉ là thân hình thoát một cái. Đã ngăn Lâm Triều Thiên trước mặt. Hắn thuấn di, có thể so với Lâm Triều Thiên thân pháp. Nhanh nhiều, thế nào? Trước người không phải rất kiêu ngạo, không phải muốn nhất thống nhân tộc sao? Chúng ta nhân tộc chí tôn, đây là muốn chạy trốn sao? Diệp Viễn nhìn lấy hắn, giống như cười mà không phải cười nói. Lâm Triều Thiên sắc mặt, nói không nên lời khó coi. Hắn cho là mình trở thành đạo tổ, liền có thể áp đảo tất cả nhân tộc phía trên. Ai ngờ, rất ngắn một tháng thời gian. Diệp Viễn cư nhiên cường đại đến tình cảnh như thế này. Bỗng nhiên, hắn mắt sáng lên, xuất ra một viên nho nhỏ tinh thể. Sinh mệnh chi lệ, Lâm Triều Thiên lạnh lùng nói, Diệp Viễn, ngươi dám qua đây, bản tổ liền đem nó bóp nát. Sinh mệnh chi lệ chính là quy tắc chi vật, chỉ cần vừa vỡ, liền sẽ quy về thiên địa ở giữa. Hắc, bản tổ biết rõ, thứ này đối ngươi mà nói rất trọng yếu, ngươi tới giết bản tổ thử xem. Cái này là hắn lá bài tẩy cuối cùng. CVT, PA siêu phẩm tháng 10 siêu hay không lấy tiền. Mên tu nhận được truyền thừa của hai vị vô thượng thần vương. Một vị tu luyện tu la sát khí, còn một vị tu luyện tuyệt thế đan đạo. Mên quả quyết sát phạt, không phải phế vật lưu. Chuyện đọc nhẹ nhàng lôi cuốn, mời mọi người đến với Sát Thần Chi Thần. http://tiuyencv.com/chéo/sat-tsan-chéo/csi-tsan-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.